Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, tìm đầu mối. Còn lại lệnh truy nã La Nghị đại khái nhìn một chút, sau đó sửa sang lại một chút đi ra. Gặp phải liền thu thập, không gặp được cũng không bắt buộc. Mà chủ yếu mục tiêu chính là Great Bang hải tặc. Đi tới Lốc Tao đã 3 tháng. La Nghị đối với nơi này vô cùng dài. Bởi vì tuần tra nguyên nhân, mỗi ngày tại trên đường phố tuần tra, tự nhiên rõ ràng mỗi một con phố. Bất quá thật sự nhàn nhã đi dạo phố còn không có cơ hội. Mà bây giờ hắn có thời gian, tự nhiên nghĩ muốn xem thật kỹ một chút. Nói thật, đi tới hải tặc vương thế giới đem gần 3 năm, vẫn luôn là huấn luyện. Ngay cả nơi này một chút vật phẩm, thức ăn đều không biết rõ. Trở thành bộ thứ hai quan sau đó thời gian một tuần, La Nghị tại cơ địa căn bản không có chuyện gì làm. Mà ngày rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Cái gọi là nghỉ ngơi liền thì không cần đợi ở căn cứ trong huấn luyện hoặc là ngẩn người. Hắn quyết định hảo hảo phải xem Lốc Tao. Buổi sáng vẫn là một thân hải quân chế phục. Hắn vậy mà một món khác quần áo cũng không có. Chỉ có chế phục. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Ít nhất không hội ngộ đến bất cứ phiền phức gì. Mang theo 3 tháng trung sĩ tiền lương 150.000 berry. Trực tiếp rời đi căn cứ hải quân. Địa phương hắn đến lúc đó đều biết. Như vậy trạm thứ nhất chính là hải sản chợ. Nơi đó ngư dân mỗi ngày ra biển. Mặc dù chỉ là gần biển nhưng là thỉnh thoảng cũng có đi xa. Nhất là Lốc Tao Bắc Bộ nơi đó. Đến gần cấp tốc hải lưu vị trí. Nghe nói nơi đó loại cá vô cùng phong phú. Thường thường vẫn là còn sẽ xuất hiện một chút khác đại dương loại cá. Như vậy bọn họ nơi đó tin tức hẳn sẽ nhiều hơn một chút. Một đường vô cùng nhàn nhã. Bất quá bởi vì chế phục cùng bội đao tiết tẩu quan hệ, không có người nào nguyện ý đến gần hắn. Cho dù Smoker thượng tá chỉ hạ hải quân kỷ luật nghiêm minh, nhưng là mọi người giống nhau cũng là không quá nguyện ý cùng bọn họ tiếp xúc. Hải quân cùng hải tặc hình như là một cái từ đồng nghĩa. La Nghị tay phải nắm tiết tẩu, tay trái đeo ở sau lưng, thân thể bút trực hành đi ở hải sản chợ. Nơi này loại cá thiên kỳ bách quái, không có một cái là hắn có thể gọi tên. Bất quá thịt cá đều rất đầy đặn, nếu như làm tốt, hẳn rất ăn ngon dáng vẻ. Ngư dĩ nhiên là ăn qua. Hải quân cơm nước trong tự nhiên thiếu không ngư. Bất quá đó là làm tốt bưng lên, không nhìn ra nguyên lai dáng vẻ, cũng không biết tên gọi là gì, chỉ có biết ăn thôi. Một nhà tương đối lớn trước gian hàng, La Nghị dừng bước lại, hiện thực nhìn một chút bầy la liệt loại cá. Lão bản chú ý tới La Nghị, trưởng quan, không muốn biết mua chút gì ngư sao? Ha ha, không, ta nhất định, những cá này ta đều không gọi nổi tới tên đây. Chớ đừng nói chi là mua. La Nghị cười cười, nói thật, được, người xem lấy, muốn biết tên gọi là gì ngài trực tiếp hỏi ta. Con cá này giống nhau tại cái gì hải vực hoạt động? La Nghị lấy ra một tờ lệnh truy nã đến. Đây chính là Greg hải tặc đồ thuyền trưởng Greg tấm kia. Hey, xin lỗi, cái này ta nhưng là không biết. Lão bản động tác cứng đờ, vội vàng nói, thật không biết sao? Great Bang hải tặc tại Đông Hải cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Nếu như ngay cả cái này ngươi cũng không biết, như vậy ta rất hoài nghi ngươi và hải tặc có chút cấu kết. La Nghị híp mắt lại đến. Hắn trong tính cách quá khích dần dần hiện ra. Đối với người yếu hắn là đáp lại đồng tình. Nhưng là vừa không ghét bọn họ mềm yếu. Hoặc có lẽ là chán ghét chính mình mềm yếu. Đối mặt Sa Tăng kia loại cảm giác vô lực. Nếu không phải trải qua Baron 2 năm sinh hoạt, hắn có lẽ càng quá khích, hội, sẽ, không chọn thủ đoạn theo đuổi lực lượng, mà không phải hiện tại từng bước dựa vào chính mình từ từ đi. Điểm này La Nghị chính mình cũng không biết. Không không không, Greg Bang hải tặc ta dĩ nhiên là biết rõ, nhưng là ta thật không biết bọn họ ở nơi nào hoạt động. Nói thật, bọn họ biến mất có một đoạn thời gian. Vẫn không có nghe qua bọn họ lại lần ra biển tập kích tin tức. Lão bản vội vàng khoát tay nói. Ồ, là thế này phải không? La Nghị tò mò. Theo lý thuyết hiện tại Craig băng hải tặc hẳn bắt đầu mời chào còn lại hải tặc. Tại sao sẽ đột nhiên biến mất đây? Chẳng lẽ có thay đổi gì sao? Thật, Craig băng hải tặc mấy năm trước một mực không ngừng ra tay. Tập kích số lớn thương thuyền. Nhưng là hải quân vẫn không có bắt bọn họ. Hiện tại treo giải thưởng 1.700 berry. Giống chúng ta như vậy kề biển ăn cơm người thế nào lại không biết đây. Bất quá gần đây bọn họ quả thật mai danh ẩn tích. Nguyên nhân không rõ. Muốn biết bọn họ tin tức ta hẳn đi nơi nào mới có thể hỏi đây. La Nghị đột nhiên có ý tưởng. Hải quân cơ cấu tình báo phần lớn sự chú ý tại Đại Hải Trình. Mà tứ hải giống nhau đều là dựa vào chi bộ. Cho nên tin tức còn không có những thứ này nhân linh mẫn. Cái này hả? Nói ra liền có thể. Khác sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Nơi này có một nhà tửu quán. Nơi đó là các hải tặc thường thường đi địa phương. Nghe nói ban đầu hải tặc vương Roger liền thường thường ở nơi nào uống rượu. Lão bản tin tức vô cùng linh thông. Lão bản nhỏ giọng nói. La Nghị có chút ấn tượng. Nơi đó lão bản đã từng là một cái tráng hán. Nhưng là bây giờ tuổi lớn. Co lại thành một cái tiểu lão đầu. Cái này co lại trình độ thật là làm cho người kinh ngạc. Nguyên lai là nơi đó. Được, đa tạ. La Nghị thu lệnh truy nã trực tiếp xoay người rời đi. Lão bản lặng lẽ xoa thoáng cái mồ hôi lạnh. Nhà này tửu quán vài chục năm không thay đổi. Nơi này hết thảy đều tỏ ra như vậy cũ kỹ. La Nghị tự nhiên biết rõ nơi này. Có lúc tuần tra còn chứng kiến qua Smoker thượng tá đi vào. Hắn nhưng cũng là lốc tao xuất sinh người. Nếu không hắn thế nào hội an ổn đợi ở chỗ này. Đã sớm nháo đi Đại Hải Trình chứ. La Nghị từng bước đi xuống bậc thang. Tửu quán coi như là tầng một dưới đất. Ánh sáng có chút tối tăm. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên trong một trận tiếng huyên náo. Xem ra làm ăn cũng không tệ lắm đây. Bất quá, hắn ăn mặc hải quân chế phục vừa mới đi vào. Mấy chục đến ánh mắt trực tiếp nhìn tới. Bên trong nồng đậm mùi rượu để cho La Nghị khẽ cau mày. Ánh mắt quét nhìn một vòng. Trong lòng có chừng mấy. Lốc tao vẫn còn có hải tặc. Bọn họ là làm sao tới không biết được. Ngược lại khẳng định không phải ngồi thuyền hải tặc. Mà những người này thấy hải quân sau đó đều có chút khẩn trương. Nhất là La Nghị lon cầu vai. Thiếu úy quân hàm. Bất quá La Nghị không có phản ứng đến hắn môn. Những người này tự mình ở trong lệnh truy nã chưa nhìn thấy qua. Cũng không có chứng cứ nói bọn họ là hải tặc. Chỉ là xem bề ngoài phỏng chừng mà thôi. Hắn trực tiếp đi tới quầy bar. Lão bản, một chai rượu rum. Ở trên biển tự nhiên muốn uống rượu rum. Loại rượu này là rượu rum. Khẩu vị rất không tồi. Phanh, một chai rượu rum bị dùng sức đặt ở La Nghị trước mặt. Đã vô cùng co lại tửu quán lão bản. Mặt đầy nếp nhăn nhìn La Nghị. Hải quân, tới là nơi này làm gì? Lão bản vô cùng không thích hải quân. Ha ha, La Nghị mở ra nắp bình. Rót vào trong ly, sau đó uống một hớp. Mặc dù số độ không thấp, nhưng là ngọt ngào thật uống rất ngon, đương nhiên là tới uống rượu. Có vấn đề gì không? Tiểu tử, nơi này chính là ta tửu quán. Ta không nói ngươi không phải lão bản à. Ngoài ra đối với hải quân thái độ này nhưng là không tốt lắm. Chẳng lẽ lão bản ưa thích hải tặc? La Nghị mị lấy con mắt nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,